Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 603. Chương 603, đại đạo có thiếu. Tận khả năng điều động các ngươi tư nguyên, tìm kiếm quân giao chuyển thế. Dương Niệm nói ra, Minh Hầu gật đầu, đế quân yên tâm, tìm tới quân giao thiếu chủ chuyển thế, cũng là hoàn thành Minh Chủ đại nhân nguyện vọng. Minh Chủ đã chết, Dương Niệm nhíu mày hỏi, mặc dù không có liên quan tới Minh Chủ trí nhớ, nhưng chưa từng vết đế quân rất nhỏ miêu tả các loại dấu vết để lại đến xem. Minh Chủ không phải đơn giản nhân vật, mà lại cường đại như này, Minh Hầu đều bạn hai bên. Có thể thấy được Minh Chủ năm đó cũng là bực nào huy hoàng. Minh Hầu nhẹ gật đầu. Minh Chủ vẫn lạc lúc còn ghi nhớ lấy quân giao thiếu chủ. Hắn cũng đề cập tới. Minh Hầu muốn nói lại thôi. Đề cập tới cái gì? Dương Niệm hỏi. Minh Chủ từng đề cập tới đế quân. Nếu như đế quân trở về, đem một vật giao cho ngươi. Minh Hầu nói, Dương Niệm khẽ nhíu mày, có chút hiếu kỳ, thứ gì? Là một cái bí hộp, ta cũng không biết bên trong là cái gì, ta không có mang theo trên người, đợi chút nữa giao cho ngươi. Minh Hầu nói ra, Dương Niệm nhẹ gật đầu, đồng ý, về sau thời gian Hoàng Tuyền Mãng Hòa Hoàng Thiên Ly mở. Bọn họ trở về bắt đầu tìm kiếm quân giao chuyển thế manh mối. Đến mức thánh nữ, Dương Niệm tôn trọng thánh nữ ý nguyện. Thánh nữ sau khi tỉnh dậy, nàng cũng nguyện ý cùng Hoàng Thiên đi. Dương Niệm cho phép hai người bọn họ. Minh Điện phương diện cũng không ai phản đối. Ngược lại là Hoàng Thiên đối Dương Niệm tràn đầy cảm kích. Hoàng Tuyền Mãng Hòa Hoàng Trời sau khi rời đi, Dương Niệm đi theo Minh Hầu đi tới Minh Điện phía sau núi, Tàng Kinh Động. Tàng Kinh Động chính là Minh Điện trọng địa, bình thường chỉ có điện chủ cùng số ít trưởng lão có thể tiến về. Trong đó Điền Tàng lấy chân quý công pháp vũ kỹ, còn có Minh Điện những năm này tốn sức tâm tư thu tập được các loại tình báo. Liên quan tới quân giao tư liệu, cũng là Điền Tàng ở đây. Tiến vào Tàng Kinh Động một đường hướng phía dưới, tại dấu kim động chỗ sâu có một cái giếng cổ. Theo giếng cổ hướng phía dưới, ước chừng thời gian một nén nhang mới vừa tới đáy giếng. Trong giếng cổ có chút khô ráo. Tại giếng cổ bốn phía trên vách đá khắc lấy lít nha lít nhít văn tự. Những văn tự này cực kỳ cổ lão, lộ ra tang thương xa xưa khí tức. Những văn tự này cùng ngay sau đó sử dụng văn tự cực kỳ khác biệt. Dương Niệm không biết. Nhìn về phía Sử Thư Thánh, Dương Niệm nói, những văn tự này biết không? Sử Thư Thánh lắc đầu, chưa từng thấy. Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi, trên đời này còn có ngươi chưa thấy qua văn tự. Tam giới mỗi người có mỗi người lịch sử cùng văn minh. Ta đối hạ giới lịch sử có chút tinh thông, nhưng minh giới biết rất ít. Sử Thư Thánh nói, lúc này Minh Hầu nói, những này là lên một cái thời đại văn minh văn tự. Lên một cái thời đại văn minh. Dương Niệm nhướng mày, dựa theo hiện tại nhận biết, tại làm tiền văn minh trước kia chính là lòng đất văn minh. Lòng đất văn minh đã sáng tạo ra ác ma, sau cùng toàn bộ văn minh đều hủy diệt tại ác trong ma thủ. Bây giờ còn có lòng đất văn minh còn sót lại văn dấu vết. Ác ma thậm chí bắt đầu tái xuất. Tuy nhiên gần nhất không có ác ma tương quan tin tức. Nhưng lấy ác ma sinh sôi tốc độ cùng sinh tồn năng lực, đến bọn họ thật đang xuất hiện thời điểm, chỉ sợ hạ giới đem nhấc lên sóng to gió lớn. Không tệ, Minh Hầu nói, đời trước văn minh xuất hiện tại lòng đất, đế quân hẳn là biết đến, khả năng mấy lần luân hồi, đế quân trí nhớ có chỗ hao tổn đi. Minh Hầu ngược lại không có suy nghĩ nhiều, quay người tại một cái trên cơ quan nhẹ nhàng nhấn một cái. Nhất thời cơ quan tiếng vang lên, bốn phía vách đá bắt đầu xoay chuyển, có văn tự một mặt vào trong, đem vách đá mặt khác bày ra đi ra, lít nhà lít nhít giá sách, trên đó đổ đầy phong cách cổ xưa điển tàng sách cổ. Trong đó còn có không ít phong cách cổ xưa tinh xảo hộp. Cũng không biết bên trong thả chính là cái gì. Dương Niệm ánh mắt đảo qua bốn phía. Minh Hầu theo đông đảo trong hộp lấy ra một cái màu đen. Lớn chừng bàn tay hộp. Đưa cho Dương Niệm. Đây chính là minh chủ để cho ta giao cho ngươi đồ vật. Dương Niệm tiếp nhận. Khẽ chau mày. Dịch Đại Xuyên, Đại Bạch bọn người ánh mắt cũng đều rơi vào chiếc hộp màu đen phía trên. Lập tức toàn bộ đáy giếng yên tĩnh trở lại. Dương Niệm hít sâu một hơi. Sau đó mở ra hộp gỗ màu đen. Lạch cạch, chỉ nghe một tiếng vang giòn. Hộp mở ra, Dương Niệm nhìn về phía hộp dưới đáy. Chỗ đó nằm một khỏa lưu chuyển lên hắc khí hạt châu. Tại trong hạt châu, phảng phất có một đen một trắng hai đầu âm dương ngư đang không ngừng chuyển động. Dương Niệm thân thủ đem hạt châu cầm lên, nhất thời cảm thấy một cỗ quỷ dị sức mạnh khó lường. Phảng phất giống như đã từng quen biết. Đây là cái gì? Dương Niệm hỏi. Đại Bạch, Sử Thư Thánh bọn người đều là lắc đầu. Minh Hầu ánh mắt nhất thời sáng lên, nói, đây là Luân Hồi Châu. Nghĩ không ra minh chủ vậy mà tìm được nó. Khó trách, Minh Hầu như có điều suy nghĩ. Luân Hồi Châu nghe tên đoán chừng thì cùng Luân Hồi có quan hệ. Nếu như Dương Niệm không có đoán sai, Luân Hồi Châu cần phải cùng quân giao liên quan. Khó trách cái gì? Dương Niệm hiếu kỳ hỏi. Kỳ thật minh chủ vẫn lạc một mực là cái mê. Minh Hầu nói. Nói thế nào? Dương Niệm truy vấn. Minh chủ tu vi thông thiên. Tại tam giới cũng là ba đại chí cao một trong. Dựa theo tu vi của hắn tầng thứ sẽ không dễ dàng vẫn lạc. Nhưng một lần thượng giới hành trình trở về sau, minh chủ liền bế quan không ra. Chờ chúng ta phát hiện thời điểm, minh chủ linh hồn đã tiêu tán, chỉ còn lại có nhục thân. Tại hắn tọa hóa chi địa chỉ còn lại có cái này hộp cùng một phong thư tín. Trong tín thư cho là phó thác ta đem cái này Luân Hồi Châu giao cho ngươi. Lúc ấy chúng ta đều mặc danh kỳ diệu. Hiện tại xem ra minh chủ là báo trước nào đó một số chuyện. Ngươi nói là hắn biết ta sẽ luân hồi trở về. Dương Niệm có chút kinh ngạc, trước đó cảm giác Vô Ngân Đế Quân đáng sợ, hiện tại cảm thấy cái này minh chủ cũng không phải đèn đã cạn dầu. Không tệ, Minh Hầu gật đầu, dựa theo tình hình bây giờ, minh chủ hẳn là cũng không có vẫn lạc. Không có vẫn lạc, có ý tứ gì? Dương Niệm có chút mộng, minh chủ linh hồn khả năng đã vào luân hồi. Minh Hầu nói, cũng có khả năng, đã đạt đến cao hơn sinh mệnh tầng thứ. Vào luân hồi Dương Niệm có thể lý giải, tựa như Vô Ngân Đế Quân như vậy luân hồi trọng sinh. Nhưng cao hơn sinh mệnh tầng thứ, cũng có chút tà dị. Cao hơn sinh mệnh tầng thứ, Dương Niệm nghi hoặc hỏi, tại đã biết trên thế giới, còn có không biết thế giới tồn tại. Tại thế giới kia tồn tại càng cao cấp bậc sinh mệnh. Minh Hầu nhìn về phía Dương Niệm. Đế quân hẳn phải biết đi. Đã từng người thế nhưng là chạm đến cấp bậc kia tồn tại. Minh chủ làm tam giới ba đại chí cao một. Trong, tăng thêm Luân Hồi Châu. Cùng rất nhiều kỳ quặc. Ta tin tưởng minh chủ hẳn là trở lên hai loại tình huống một trong. Nghe, Minh Hầu. Dương Niệm trầm mặc rất lâu mới nói, vậy hắn vì sao muốn đem Luân Hồi Châu giao cho ta? Ta đây cũng không biết. Minh Hầu bất đắc dĩ nói. Lúc này Trúc Long đột nhiên nói, chủ nhân ngươi đã từng đề cập qua đại đạo có thiếu. Trước mấy đời Luân Hồi vẫn lạc, cũng đều bởi vì đại đạo còn chưa viên mãn. Có lẽ bởi vì đại đạo có thiếu nguyên nhân, minh chủ cũng không có thể chứng đạo. Trúc Long lời nói này có chút thâm ảo. Dương Niệm dù sao không phải Vô Ngân Đế Quân, không có thể hiểu được hàm nghĩa trong đó, nhưng cũng chỉ có thể giả bộ như sáng tỏ gật đầu, để tránh bị Trúc Long cùng Minh Hầu nhìn ra sơ hở. Nhưng trong lòng lại đem đại đạo có thiếu bốn chữ ghi vào trong lòng. Vô Ngân Đế Quân tại thời gian cuối cùng chờ đợi, hắn chưa từng vẫn lạc, ở khắp mọi nơi, lại bị vây ở thời gian cuối cùng. Đây chính là cái gọi là đại đạo có thiếu a. Dương Niệm không biết, nhưng hắn tin tưởng đây hết thảy tổng sẽ được phơi bày. Cái này một bàn ván cờ lớn bao nhiêu hắn không biết. Nhưng hắn rõ ràng, hắn, cùng cái này chúng sinh, đều là cái này cờ trong cục quân cờ, bị một cỗ không biết lực lượng thao túng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN